Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Học viện toàn tuyến nghỉ học. Tô Đường ở thực tế ảo trên quảng trường gia nhập một cái gọi là kiếp tán nhân đội ngũ. Xin hình chiếu tiến lạc thú núi non, đế quốc cấp người tình nguyện nhóm phân chia chuyên môn hình. Chiếu điểm, phân tán ở lạc thú núi non bên ngoài. Nghe theo thứ bảy quân điều khiển, sáng sớm tinh mơ. Tô Đường mang đủ vật tư. Hình chiếu tiến lạc thú núi non. Chỉ thấy phía trước quạnh quẽ lạc thú núi non truyền tống click mở phóng lúc sau. Nơi nhìn đến tất cả đều là cao to người tình nguyện nhóm một bên xếp hàng chờ. Lãnh nhiệm vụ địa điểm cùng người tình nguyện phúc bao. Một bên thảo luận tin tức thú núi non tình thế, nghe ngày hôm qua trở về người ta nói. Lạc thú núi non mặt đông tình huống nghiêm trọng nhất, thứ bảy quân chủ lực cùng học viện quân sự tinh anh triệu hoán sư đều ở mặt đông. Còn hảo chúng ta lần này thủ đến là phía tây, nghe nói mặt đông rậm rạp tất cả đều là trung cấp dị thú, còn xuất hiện cao cấp dị thú. Thấp hơn 3S cấp bậc triệu hoán sư có thể trực tiếp bị cao cấp dị thú tiếng hô chấn đến hộc máu, hy vọng năm nay dị thú vây thành có thể bảo vệ cho. Bằng không lại là một hồi hạo kiếp, người tình nguyện nhóm nói sắc mặt lại nghiêm túc vài phần. Đáy mắt đều lộ ra vài phần màu đỏ tươi, vì trong nhà nhãi con cùng nữ nhân, bọn họ cần thiết ra tới chiến đấu, kiếp đội ngũ. Nhiệm vụ địa điểm Tây khu 19 hào. Tới đăng ký lĩnh người tình nguyện phúc bao, phụ trách an bài nhiệm vụ thứ bảy quân binh lính. Hô Tô Đường tiến lên lĩnh người tình nguyện phúc bao. Mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong có hai chi dinh dưỡng dịch một miếng thịt làm. Còn có một cái màu đỏ giải lụa, này giải lụa là cột vào cánh tay thượng. Mỗi người đều có chính mình chuyên chúc con số. Một khi tử vong, đồng đội sẽ mang hồng giải lụa trở về đăng báo đế quốc. Đế quốc liền sẽ cấp thân thuộc phát liệt sĩ trợ cấp một cái trang điểm trung tính nữ nhân khóc. Khóc mà nói, đối phương làn da ngăm đen, biên đầy đầu bím tóc, nhướng mày nhìn về phía Tô Đường. Muội muội, ngươi thành niên sao, trộm đi ra tới, nhà ngươi người biết, lão đại, đây là chúng ta trong đội ngũ muội tử sao. Ngươi hảo, ta gọi là Họa, đây là chúng ta lần này đội ngũ lão đại. Tiếp một cái bụ bẫm tiểu mập mạp hưng phấn mà lại đây. Giới thiệu nói, lão Họa, thấy muội từ ngươi đôi mắt đều thẳng, cao cao gầy gầy, lưu chữ tóc dài khuôn mặt âm nhu tuổi trẻ nam tử đi tới. Nhìn thoáng qua Tô Đường, sau đó tầm mắt dừng ở kiếp trên người. Lão đại, là Tây khu 19 hào, có thể là xem chúng ta đội ngũ thực lực cương, an bài địa điểm dị thú tương đối nhiều. Xác định muốn mang nàng sao? Nàng tự nhiên chỉ chính là Tô Đường. Tô Đường đem hồng giải lụa cột vào cánh tay thượng. Nhàn nhạt nói, ta năm ngoái thành niên, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Ta tới nơi này chính là vì sát dị thú. Kiếp nhìn Tô Đường liếc mắt một cái. Gật đầu nói, mang lên đi, hiện tại vẫn là dị thú vây thành lúc đầu. Vận khí sẽ không như vậy kém. Đi một lần có thể đổi lấy hai chi dinh dưỡng dịch cùng một miếng thịt làm. Còn có đế quốc vinh dự giá trị. Dám đến nơi này không phải vì vinh dự chính là cùng đường. Đều không dễ dàng, lão đại nói chính là, bụ bẫm Họa cười nói. Muội từ, đây là hại, còn có một cái khó. Chúng ta bốn người gọi là kiếp nạn tai họa thiên đoàn. Có phải hay không đặc biệt khốc huyễn? Dị thú nghe xong phỏng chừng đều phải bị dọa chạy. Tô Đường ngoặc kép, kêu ta A Đường liền hảo. Tô Đường gật đầu, nhìn ra tới bốn người này là kinh nghiệm phong phu tay già đời. Trừ bỏ nàng bên ngoài, đội ngũ còn lại bảy người đều là tán nhân. Bất quá chỉ có nàng cùng kiếp là nữ nhân, mặt khác đều là nam nhân. Đi trước Tây khu 19 hào trên đường. Tô Đường hiểu biết đến. Đại bộ phận người tình nguyện là vì bảo hộ gia viên cùng đế quốc vinh dự giá trị tới. Cũng có một ít là vì người tình nguyện phúc bao tới. Hai chi dinh dưỡng dịch cùng một miếng thịt làm là có thể bán mạng, kiếp đội ngũ. Đại bộ phận đều là vì người tình nguyện phúc bao tới. Trừ bỏ kiếp nạn tai họa thiên đoàn người, Dùng lão họa nói, bọn họ tham gia quá 3 lần dị thú vây thành, là vì đế quốc vinh dự giá trị tới, cho nên. À Đường, ngươi là vì 2 chi dinh dưỡng dịch cùng thịt khô tới sao? Nói lá gan của ngươi thật sự rất lớn, mới thành niên liền dám đến loại địa phương này, nơi này dị thú các vô cùng hung hãn. Một không cẩn thận là có thể bị bọn họ dẫm ra ốc tới, lão họa lại nhảy mà nói. May mắn ngươi gặp chúng ta, đừng nhìn chúng ta lão đại khóc, vẫn là cái nữ nhân, lợi hại đâu, hơn nữa mềm lòng, bằng không giống nhau đội ngũ đều không muốn mang ngươi, đợi lát nữa tới rồi thủ vệ điểm. Ngươi liền đứng ở ta cùng lão đại trung gian, nếu là có dị thú lậu, chúng ta còn có thể kịp thời bổ cứu. Giúp ngươi sát mấy cái dị thú, lão họa, ngươi lời nói thật nhiều, thịt khô đều đổ không được ngươi miệng. À Đường, ngươi đừng nghe hắn tất, hắn đây là khẩn trương, mỗi lần tham gia dị thú vây thành chiến đấu hắn đều phải không ngừng nói chuyện tới giảm bớt chính. Mình khẩn trương, khó sang sảng mà cười nói, lão khó. Ngươi có thể hay không cần bóc người đoàn, ai khẩn trương, ngươi mới khẩn trương đâu. Cho ngươi xem ta vinh dự huân chương, này trước ngực sẹo chính là bị ngũ cấp dị thú cào ra tới. Ngươi có sao, đừng xảo, đến địa phương, kiếp lạnh lùng nói, Tô Đường bên tai rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới. Chỉ thấy phía trước có địa tiêu, biểu hiện Tây khu 19 hào, phạm vi không sai biệt lắm là 100 mét phạm vi, cơ bản là mỗi cách 10 mét chạm một người, hình thành một đạo thịt người tương. Ngăn lại có khả năng xuất hiện dị thú, 10 mét phạm vi tuy rằng không lớn. Nhưng là nếu rậm rạp dị thú này lên tới, thật sự có thể như lão họa theo như lời như vậy. Có thể bị dị thú nhóm dẫm ra ốc tới, Tô Đường phóng xuất ra tinh thần lực. Chỉ thấy tây khu cách vách là 18 hào cùng 20 hào. Cũng là mỗi cái khu vực 12 người, mỗi người thủ 10 mễ phạm vi. Thô hình thành một đạo phòng hộ tuyến, đem toàn bộ lạc thú núi non phía tây bảo hộ lên, đây là chúng ta nhiệm vụ địa điểm. Vận khí tốt nói, lãnh một phần phúc bao là có thể trở về. Vận khí không tốt, gặp dị thú cũng không cần hoảng. Chúng ta đây là tây khu đạo thứ 2 phòng tuyến, phía trước có đế quốc thứ 7 quân trấn thủ. Lậu đến chúng ta nơi này dị thú sẽ không quá nhiều, kiếp lưu loát mà nói. Có sát dị thú kinh nghiệm nhấc tay, Tô Đường nhấc tay. Kiếp nạn tai họa 4 người tổ nhướng mày. Nhân Tô Đường tuổi còn trẻ, ở Lâm Đông thành nhật tử dưỡng ra bạch mạo Mỹ. Lại là học sinh, 4 người cũng không có quá coi trọng. Chọn mặt khác mấy cái tham gia quá dị thú vây thành kinh nghiệm hán tử. Có kinh nghiệm hỗn không kinh nghiệm, miễn cưỡng lập vị trí. Không có rõ ràng lỗ hổng, A Đường. Ngươi đứng ở ta cùng lão họa trung gian, có chuyện liền kêu một tiếng, kiếp nói, Tô Đường gật đầu. Tìm được chính mình vị trí, ngồi xuống đem ống quần cùng cổ tay áo đều chắt khẩn. Học viện sở hữu giáo phục đều cắt thoải mái xinh đẹp. Nhưng là không quá thực dụng, Tô Vu cùng các gia gia cho nàng mua quần áo cũng đều là xinh đẹp váy cùng trang phục. Tô Đường vẫn là nhảy ra trước kia quần áo cũ. Bằng không quá vướng bận, tiểu A Đường, ngươi man có kinh nghiệm sao? Cổ tay áo cùng ống quần chát khẩn phương tiện hành động. Nhưng là nếu là làm dị thú gần người, phiền toái liền lớn, ngươi nhìn đến ta trước ngực miệng vết thương không? Chính là trước kia một không cẩn thận làm dị thú gần người cấp cao ra tới. Trở về dưỡng nửa năm, nhặt về một cái mệnh, lão họa nói liền phải lay quần áo của mình. Bị một bên kiếp tùy tay ném đi trên mặt đất, lão họa. Ngươi lại nói ngươi về điểm này chuyện cũ dích, liền đi theo khó cùng hại đổi vị trí, hắc hắc. Không nói, lão đại, ta là sợ tiểu A Đường khẩn trương, thật vất vả ở dị thú vây thành chí nguyện trong đội gặp được như vậy đáng yêu muội từ. Nhất thời không nhịn xuống, lão họa bò dậy, vỗ trên mông bùn. Hướng về phía Tô Đường cười ra một hàm răng trắng, ngươi trước kia đi qua biên cảnh tuyến. Tô Đường hỏi, lão họa miệng vết thương không phải hình chiếu tạo thành, hẳn là chân thân thượng chiến trường lưu lại, chúng ta là xuất ngũ quân nhân, kiếp nhàn nhạt mà nói. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kêu lên, cảnh giới, chỉ thấy phía trước cho bụi dơ lên, thực mau đại địa ẩn ẩn truyền đến chấn động thanh, hỗn loạn xôn xao thanh thảo, bất quá như vậy bối đi, mới đến ngày đầu tiên liền gặp cá lớn. Lão họa thấp chú một tiếng, lão đại, phía trước xuất hiện đại lượng dị thú tê giác, thảo, ta nhìn đến tê giác giác, nãi nãi, lúc này đây mệt lớn, mọi người xếp hàng, chuẩn bị chiến đấu, kiếp hô lớn, trong tay tinh thần lực võng phóng xuất ra đi, giống như một đám tiểu màn hào quang đem chạy vội ở phía trước nhất biến dị tê giác khống chế được. Lão họa mập mạp thân mình giờ phút này nhanh nhạy giống như một đạo tia chớp. Vọt vào màn hào quang trong đàn, gần người ẩu đả, Tô Đường đồng tử hơi co lại. Nhìn ra kiếp cùng hại là hai cấp đỉnh triệu hoán sư. Lão họa cùng lão khó là chiến sĩ. Bốn người phối hợp vô cùng ăn ý. Nháy mắt liền khống chế được mười mấy đầu biến dị tê giác. Đem cục diện ổn xuống dưới, lão họa mang theo những người khác gần người ẩu đả. Thực mau liền đánh chết 5-6 đầu trung cấp biến dị tê giác. Đại đại ủng hộ sĩ khí, A Đường, ngươi tới đánh khống chế, đừng làm biến dị tê giác đột phá chúng ta phòng hộ tuyến. Kết võng khống chế kiếp rút ra bên hông nguồn năng lượng thương. La lớn, lão hại nổ súng, đừng tỉnh nguồn năng lượng viên đạn, trong đội ngũ có hai người có nguồn năng lượng thương. Mọi người đại hỉ, nháy mắt liền sĩ khí tăng nhiều, Tô Đường cũng kinh ngạc một chút. Tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng mà phóng xuất ra đi. Đem rơi rớt biến dị tê giác tất cả kết võng khống chế được. Sau đó nhìn kiếp cùng hại hai người nổ súng. Lửa đỏ nguồn năng lượng viên đạn giống như thiêu đốt hỏa đoàn đánh trúng biến dị tê giác. Trung cấp biến dị tê giác còn không có tới kịp dãy giụa liền thật mạnh ngã xuống. Đây là tinh tế. Nguồn năng lượng thương sao? Sương mù chi trong thành cấm mang theo bất luận cái gì tinh tế công nghệ cao. Để tránh thực tế ảo thông đạo đã chịu ảnh hưởng hỏng mất. Nhưng là ở lạc thú núi non tác không có như vậy nhiều băn khoăn, khai xong thương lúc sau. Tiếp cùng làm hại sắc mặt nháy mắt liền kém vài phần. Tựa hồ thực tiêu hao tinh thần lực kiếp cùng hại viễn trình đánh chết biến dị tê giác. Lão họa dẫn người gần gũi ẩu đà. Tô Đường đám người đánh khống chế, thực mau nhóm đầu tiên biến dị tê giác đã bị đánh đuổi. Nháy mắt liền chạy trốn sạch sẽ, chỉ để lại hơn 20 cụ biến dị tê giác thi thể, lão họa tiến lên đem biến dị tê giác thi thể đốt. Cháy, nhìn đầy trời khói đen, xoa xoa trên mặt bắn đến vết máu, phun ra nước miếng, mắng, nãi nãi, ngốc chính mình hoa không hảo sao. Mỗi năm đều phải phát một lần điên tới tai họa chúng ta. Tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục lực khí, lão họa trở về kiếp ngồi dưới đất phát ra mệnh lệnh. Sau đó nhìn thoáng qua Tô Đường, lộ ra một cái chân thành tươi cười. Làm không tồi, A Đường, tinh thần lực của ngươi có S cấp đi. Tô Đường gật đầu, 3S đỉnh, đã có thể phóng thích thuộc tính tinh thần lực. Nàng tinh thần lực thuộc tính là băng thuộc tính. Nhưng là nàng đối băng thuộc tính lực tương tác kỳ thật không tính cao. Phía trước bộc phát ra băng thuộc tính, thuần túy là bởi vì nam trác giáo thụ dùng hỏa thuộc tính công kích nàng. Tinh thần lực vẫn luôn là tinh tế nhất phức tạp thâm ảo tồn tại. Nàng còn ở chậm rãi sờ soạng chung, cường A, tiểu A Đường, xem thường ngươi, đợi lát nữa nếu là còn có dị thú tới. Ngươi liền cho ta đánh khống chế liền hảo, lão họa cũng cao hưng phấn chấn. Nguyên bản cho rằng Tô Đường là đội ngũ đoàn bàn, kết quả không nghĩ tới còn rất hữu dụng, Tô Đường gật đầu. Nhìn về phía kiếp trong tay nguồn năng lượng thương, hỏi, đây là nguồn năng lượng thương. Ân, nguồn năng lượng, có thể đánh chết bình thường trung cấp dị thú, đối cao cấp dị thú không có hiệu quả, nhưng là nổ súng có tác dụng phụ. Tinh thần lực tiêu hao thật lớn, giống nhau chúng ta không dễ dàng nổ súng, sớm biết rằng này đó tê giác nhanh như vậy liền rút lui. Ta cũng sẽ không lãng phí nguồn năng lượng viên đạn cùng tinh thần lực kiếp có chút hối hận. Thật cẩn thận mà trà lau chính mình nguồn năng lượng, A Đường. Nguồn năng lượng chỉ có tinh thần lực đạt tới 2S trở lên mới có thể dùng. Này ngoạn ý là lão đại bảo bối. năm đó ra nhiệm vụ thượng cấp khen thưởng, người bình thường mua không được, mua được đến. Ở Hạ Dung Thành cùng tinh tặc giao tiếp hắc ám tinh cầu. 100 vạn tinh tệ một phen. Lão Hại đi tới, sang sảng mà nói, lão đại, không có nhân viên tổn thất, mọi người đều chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Này đó tê giác bị chúng ta đánh lùi, ngắn hạn trong vòng đã sẽ không lại khởi xướng tiến công, vẫn là không thể đại ý. Hỏi một chút phía trước là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ lậu nhiều như vậy biến dị tê giác lại đây? Lão Họa liên hệ thứ 7 quân, hội báo Tây khu 19 hào tình huống. Đối phương hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra cái gì, thứ 7 quân nói. Vừa rồi Đông khu đã xảy ra dị thú triều, chủ lực đều ở Đông khu, làm chúng ta Tây khu chính mình cẩn thận, có tình huống trước tiên hội báo, dị thú triều. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Nhanh như vậy liền bạo phát dị thú triều sao? Lúc này đây dị thú thế tới rào rạt, cư nhiên nhanh như vậy liền tổ chức lên vây thành, Tô Đường vừa nghe mặt đông đã xảy ra dị thú triều. Sắc mặt khẽ biến, Ai lão sư cùng Tô Vu hẳn là đều ở mặt đông. Bọn họ không phải hình chiếu, mà là chân thân thượng chiến trường. Cũng không biết tình huống thế nào, Lạc Thu núi non đông khu thứ 7 quân phòng chỉ huy. Gus đại đế nhìn vừa mới thối lui dị thú triều, xem xét thực tế ảo trên bản đồ núi non chỗ sâu trong. Khuôn mặt tuấn tú âm trầm, cau mày, sương mù chi thành một đầu xuân. Bên này Lạc Thu núi non liền tụ tập đại lượng trung cấp dị thú. Lúc này mới ngày thứ 3 liền xuất hiện dị thú triều. Nơi này có cái gì tiềm tàng liên hệ sao? Vì sao sương mù chi thành mùa đông một kết thúc? Dị thú vây thành liền tới rồi, phòng chỉ huy môn bị đẩy ra. Ai thiếu tá đi vào tới, thấp giọng hội báo nói. Bệ hạ, mới vừa truyền quay lại tới tin tức, dị thú triều trực tiếp thối lui đến Lạc Thú núi non chỗ sâu trong. Bị chúng ta đánh chết chính là một đầu thất cấp dị thú. Vừa mới thăng cấp thành cao cấp dị thú, ta hoài nghi Lạc Thú núi non chỗ sâu trong không ngừng một đầu cao cấp dị thú. Ta xin tiến vào núi non chỗ sâu trong tìm tòi đến tột cùng, Gus đại đế đầu ngón tay gập lên. Nhẹ nhàng vuốt ve thực tế ảo bản đồ, trầm thấp nói, ai, ngươi có hay không cảm thấy lúc này đây dị thú triều thực quỷ dị? Như là có chỉ huy giống nhau, ai thiếu tá chấn động, lần này dị thú triều xác thật thực quỷ dị, thế tới rào rạt, thế đi cũng tấn mãnh, nếu cao cấp dị thú ra đời linh trí. Kia tuyệt đối là đáng sợ nhất sự tình, bệ hạ. Ngài ý tứ là, Gus đại đế gật đầu, Lạc Thú núi non kia vài cổ mạnh mẽ hơi thở, căng đã chết là 4S cấp đỉnh thực lực, ta lo lắng chính là, dị thú vây thành có chúng ta không biết bí mật yên lặng 2 năm dị thú vây thành. Hư hư thực thực xuất hiện cao cấp linh trí dị thú. Sương mù chi thành cái thứ nhất mùa xuân. Này hết thảy đều giống như bí ẩn giống nhau bối rối ở Gus đại đế trong lòng, Gus đại đế tư duy quá. Nhảy lên, ai thiếu tá phản ứng nửa ngày đều không thể đuổi kịp. Bệ hạ xoa xoa sinh đau huyệt thái dương, đột nhiên tưởng niệm khởi còn ở Lâm Đông thành A Đường. Nếu A Đường ở, nhất định sẽ cho hắn càng nhiều linh cảm, Lâm Đông thành tình huống thế nào? Ta mới vừa cùng Lan Sơ viện trưởng liên hệ quá. Lâm Đông Thành hết thảy mạnh khỏe, trước mắt mặt khác chủ thành đều không có xuất hiện dị thú vây thành tình huống. Bệ hạ, ngài nếu không về trước Lâm Đông Thành, nơi này có ta ở đây liền hảo, Gus đại đế không nói gì. Click mở vòng tay liên hệ A Đường, đối phương biểu hiện không ở phục vụ khu, bệ hạ khuôn mặt tuấn tú đột nhiên khẽ biến. Chỉ có hình chiếu đến thế giới thực tế ảo, tín hiệu mới có thể biến mất. A Đường không ở Lâm Đông Thành, Gus đại đế trầm khuôn mặt liên hệ cùng Tô Đường chơi đến tốt cùng lớp đồng học, Đường Đường không ở. Lâm Đông Thành, không cùng chúng ta ở bên nhau a. Đông Dương không hiểu ra sao mà nói, ta A Ba lệnh cưỡng chế chúng ta không chuẩn ra cửa. Không chuẩn hình chiếu, hiện tại sương mù chi thành động vật đều cùng phát điên giống nhau. Đường Đường hẳn là cũng sẽ không đi đi. Dựa, nàng đi ra ngoài chơi, cư nhiên không gọi ta, Xuân Hy, Đường đường cũng không liên hệ ta. Gần nhất dị thú vây thành nháo nhân tâm hoảng sợ. Chúng ta đều đi sương mù chi thành kế hoạch lộc ấp. Đường đường hỏi qua ta có quan hệ dị thú vây thành sự tình. Hỏi học viện có hay không kế hoạch tổ chức học sinh đi lạc thú núi non sát dị thú, các thiếu niên. Đồng thời đảo hút một hơi. Tô đường nên sẽ không đi lạc thú núi non đi, Gus đại đế trầm khuôn mặt chặt đứt thông tin. Chà một chút năm nay dị thú vây thành người tình nguyện nhiệm vụ địa điểm, ai thiếu tá bay nhanh. Gật đầu tìm đào, năm nay người tình nguyện tất cả đều đi lạc thú núi non tây khu chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ là đạo thứ hai phòng tuyến, nguy hiểm hệ số không như vậy đại, ai thiếu tá lời còn chưa dứt. Ám ưng đại nhân đẩy cửa tiến vào, vội vàng hội báo nói, bệ hạ, thăm dò khí vừa mới điều tra đến lạc thú núi non tây khu dị thường. Tây khu xuất hiện dị thú triều, quy mô là vừa mới gấp 2, chúng ta bị này đó dị thú lừa. Bệ hạ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, lạc thú núi non. Tây khu đệ nhất sóng biến dị tê giác bị đánh đuổi lúc sau. Mặt sau ban ngày liền chỉ cấp thấp dị thú đều không có xuất hiện quá. Tô đường đoàn người ở tây khu 19 hào nhiệm vụ khu nhàm chán đến số trên mặt đất con kiến, đại gia. Lại kiên trì, lại quá 2 cái giờ. Hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành, 2 chi dinh dưỡng dịch, 1 miếng thịt làm liền đến tay. Mấu chốt là chúng ta đầu còn hảo hảo ở chúng ta trên cổ. Đây chính là trên đời này nhất hắn nương mỹ diệu sự tình, lão họa phát huy đậu bỉ bản năng. Vui sướng mà hừ quê nhà cười nhỏ, a đường, người như thế nào một ngày đều không ăn cơm, tích cóp dinh dưỡng dịch cùng thịt khô là muốn lấy lại đi cấp người trong nhà ăn sao? Cấp, ta lại cho ngươi một miếng thịt làm, tiểu cô nương đúng là trường thân thể thời điểm. Không thể bị đói, lão họa đem trong tay thịt khô nhét vào tô đường trên tay, tô đường tự nhiên sẽ không thu, một ngày ở chung xuống dưới. Nàng cũng nhận thấy được mọi người đều chỉ là người thường. Vì tích cóp đế quốc vinh dự giá trị, vì dinh dưỡng dịch cùng thịt khô, vì bảo vệ gia viên không thể không đi vào lạc thú núi non. Ăn người khác đồ ăn tương đương muốn người khác mệnh. Huống chi tô đường bản thân lại không thiếu nguyên liệu nấu ăn, cảm ơn. Ta có chút phượng huyết trứng, không có ăn uống, chờ về nhà liền sẽ hảo hảo ăn cơm, tô đường mỉm cười nói. Đem thịt khô còn cho hắn, ngươi cùng ta khách khí làm gì? Ta gần nhất vừa lúc giảm béo, không thể ăn thịt, lão họa mập mạp là sau khi bị thương di chứng. Gầy không xuống dưới. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, lão hại ở một bên cười sốc khóc khác. A đường, ngươi có vựng huyết chứng còn tới lạc thú núi non, dũng khí đáng khen a tô đường gật đầu, hơi hơi mỉm cười, chính là thấy huyết, không qua có thể ăn cái gì, khác không chịu ảnh hưởng. Chúng ta phía trước chính là Lâm Đông thành đạo thứ nhất phòng tuyến sao? Tiếp gật đầu, nói, phía trước chính là lạc thú núi non. Ai cũng không biết bên trong chiếm cứ nhiều ít dị thú. Mỗi năm đều phải tới vây thành, sát bất tận đuổi đi không đi, dường như một cái động không đáy giống nhau. Này đó dị thú có đến từ vũ trụ, có rất nhiều trăm ngàn năm tới biến dị loại hậu đại. Tóm lại thực phiền toái, hiện tại là lúc đầu, nguy hiểm hệ số không cao, lại quá một vòng, à đường, ngươi cũng đừng hình chiếu vào được. Nguy hiểm, hào tô đường cong nhãn điểm đầu, cảm nhận được kiếp là cái ngoài lạnh trong nóng người. Lão đại, các ngươi tích cóp đế quốc vinh dự giá trị làm cái gì? Bốn người đồng thời trầm mặc tô đường nhướng mày, xem ra mọi người đều là có chuyện xưa người. Nàng đứng lên, hoạt động gân cốt, trong lòng đột nhiên truyền đến một trận thình lình xảy ra tim đập nhanh, tô đường sắc mặt khẽ biến. Tinh thần lực theo bản năng mà phóng xuất ra đi, chỉ thấy chân trời không biết khi nào tụ lại một mảnh thật lớn mây đen. Mây đen tựa hồ hướng tới bọn họ phương hướng di động lại đây, gì? Đây là muốn tuyết rơi sao? Các ngươi xem mây đen, lão tử ghét nhất hình chiếu thời điểm gặp mưa. Tất cả đều là độc vũ, suối một hồi trở về bảo đảm khó chịu 3 ngày, cảm nhận được mây đen mang đến thật lớn tinh thần uy áp. Tô đường sắc mặt đột biến, vội vàng kêu lên, kia không phải mây đen, là dị thú triều, chạy vội khi mang theo cho bụi. Tiếp đám người sắc mặt kịch biến, đồng thời đứng dậy, phát ra cảnh báo thanh, chuẩn bị chiến đấu, lão hỏa, thông chi thứ 7 quân, tây khu phát hiện dị thú triều, thỉnh cầu chi viện. Đúng vậy, khi nói chuyện, chỉ thấy đại địa đều chấn động lên, vừa rồi còn xa ở chân trời mây đen nháy mắt liền trôi đi tới rồi trong tầm mắt. Chỉ thấy đầy trời dị thú lao nhanh mà đến, dẫn đầu thình lình chính là phía trước bị đánh đổi biến. Dị tê giác Tô Đường đồng tử co rụt lại, bay nhanh mà nhìn quét quanh mình hoàn cảnh, nơi này chỉ có giản dị quân sự công trình, bọn họ phía sau chính là Lâm Đông Thành, một khi phòng hộ tuyến hỏng mất, dị thú vây tới rồi Lâm Đông dưới thành, cả tòa chủ thành đều phải đã chịu bị thương nặng. Thối lui đến quân sự chiến hào mặt sau quân trú điểm kiếp cảnh báo. Mang theo đội ngũ bay nhanh mà chiều sau chạy tới. Không chỉ có bọn họ đội ngũ, mặt khác đội ngũ cũng thấy được dị thú chiều. Không hẹn mà cùng mà hướng tới phía sau một cái quân sự trú điểm chạy đi. Tô Đường đám người thối lui đến quân sự trú điểm, chỉ thấy đầy trời dị thú chiều đã gần ngay trước mắt. Dữ tợn biến dị tê giác đi đầu chạy như điên. Phía sau là biến dị báo, cánh đồng tuyết lang cùng với biến dị tượng. Tô Đường nhìn về phía dị thú triều phía sau. Cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở, chỉ thấy một con thật lớn vượn trắng đi ở dị thú triều phía sau. Mỗi một bước đều mang theo trong thiên địa chấn động. Tô Đường đồng tử co rụt lại. Cao cấp dị thú, mọi người đảo hút một hơi, cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Hết chương.